Chương 914, kiếm lại một trận. Phỉ Thúy một con đường khoảng cách khách sạn cũng không xa, đoàn người rất nhanh là đến Phỉ Thúy công bản hiện trường. Tống Vi là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy Phỉ Thúy nguyên thạch, dưới cái nhìn của nàng một khối này khối hố cũ hàng thô cùng thông thường tảng đá cũng không khác nhau gì cả, mà ít ra tất cả đều là cao đến đáng sợ, cũng không khỏi có chút líu lưới. Nhược Phi, như thế một khối tảng đá, giá khởi đầu liền muốn mấy trăm ngàn. Thật sự có người mua? Tống Vi không nhịn được hỏi. Một bên Dư Minh Đông cười ha hả nói, Tống tiểu thư, mấy trăm ngàn hàng thô ở đây xem như là tiện nghi, ngày hôm qua Hạ tiên sinh mua một khối nguyên liệu thô, ngươi đoán tốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 860 vạn. Dư Minh Đông mỉm cười nói. Tống Vi không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn Hạ Nhược Phi nói, ta biết ngươi có tiền, nhưng không nghĩ tới ngươi lại như thế cường hào. Nếu đã tới, đương nhiên muốn mua hai khối. Vui đùa một chút, Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Dư Minh Đông thì lại hỏi nói, Tống tiểu thư, Hạ tiên sinh tuy rằng không thế nào ngoạn đồ thạch, bất quá vận khí nhưng là để chúng ta những người này rất hâm mộ. A, ngươi đoán một chút nữa nhìn, tối hôm qua Hạ tiên sinh món hàng thô này lái ra phía sau, qua tay bán bao nhiêu tiền? 10 triệu. Tống Vi thử đoán một con số, na nở dê cảm giác mình đã quá to gan. Dư Minh Đông cười ha ha, nói, con số này lại lật 5 lần, hơn nữa còn không ngừng. Cái gì? Tống Vi thất thanh gọi nói, hơn 50 triệu. Ai như thế thiếu thông minh a? Này nguyên thạch không phải đấu thầu sao, trực tiếp dùng nhiều 1,2 triệu đi cạnh tranh không phải càng tốt hơn? Hạ Nhược Phi sau khi nghe, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Dư Minh Đông thì lại sắc mặt có chút quái lạ, giống như là táo bón giống như. Một lát hắn mới cười khổ mà nói, Tống tiểu thư, cái kia thiếu thông minh người chính là ta. Tống Vi cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó phi thường ngượng ngùng nói, xin lỗi A Dư Tổng, ta chính là thuận miệng nói một chút, ta không nghĩ tới ngươi. Dư Minh Đông hào hiệp địa vùng vùng tay nói, Hạ tiên sinh cho ta vẫn là tình bạn giá cả. Đây lúc đó cạnh tranh người nhiều vô cùng, nói đến có thể tốn 5-6 ngàn vạn mua lại khối này Phỉ Thúy thượng hạng, ta còn phải cảm tạ Hạ tiên sinh. Đây hắn tiếp theo lại giải thích nói, Phỉ Thúy lai ra phía sau, giá trị chính là trong suốt, thế nhưng ở nó vẫn là nguyên thạch trạng thái, ai có thể bảo đảm bên trong thì có Phỉ Thúy? Đây trên thực tế Hạ tiên sinh ngay lúc đó ra ca đã là cao hơn bình thường dự trù, chí ít ta coi như là trả giá, khả năng cũng sẽ không vượt qua 7 triệu, vì lẽ đó Tống Vi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cười nói, Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi lại còn có kỹ thuật này. Vậy ngươi thẳng thắn đừng mở nông trường. Này đến nhiều tiền khối A? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chỉ do vận khí thật muốn luận đánh bạc bản lĩnh, ta ngay cả Thạch Lỗi huynh đệ cũng không sánh nổi. Hy vọng Hạ tiên sinh hôm nay còn có thể kéo dài vận may, ta cũng có thể dính thơm lây. Dư Minh Đông cười ha hạ nói, chỉ mong đi. Bất quá Dư dù sao vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Hạ Nhược Phi nói, nữ thần may mắn không thể vĩnh viễn chỉ quan tâm ta một người. Hạ tiên sinh, vậy chúng ta vẫn là phần đầu đến xem. Dư Minh Đông hỏi. Công bản cuối cùng một ngày, nguyên thạch số lượng so sánh với một nhóm muốn ít một chút, bất quá có chút ban tố chư cờ tương đối coi trọng nguyên thạch, cũng lưu tại này áp chụp một hồi, vì lẽ đó Dư Minh Đông tự nhiên cũng phải cần ngắm nghĩa cẩn thận chính hắn cùng vận khí lưu Hạ Nhược Phi có thể không giống nhau. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, được, ta cùng Tống Vi chính là xem náo nhiệt một chút, Dư Tổng ngươi cẩn thận chọn một chọn. Ngược lại ngươi bây giờ tiền vốn cũng tương đối đầy đủ. Ha ha, vậy cũng tất cả đều là nhờ ngài phúc. Dư Minh Đông cao hứng nói. Đoàn người phân công hành động, Dư Minh Đông không có mặt khác mời mọc đánh cược thạch cố vấn, liền mang theo Thạch Lỗi tự mình bắt đầu chọn nguyên thạch. Mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng Tống Vi đồng thời, ở hiện trường một bên đi lang thang một bên chọn nguyên thạch. Cuối cùng này một nhóm nguyên thạch sẽ triển lãm một ngày rưỡi thời gian, ngày mai 12 giờ chưa trả giá hết hạn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, nhìn như lung tung không có mục đích địa đi dạo, trên thực tế là tận lực đem mỗi một khối nguyên thạch đều quá một lần. Dựa vào Hạ Nhược Phi bây giờ trí nhớ, coi như là không nhờ và bút ký, chỉ dựa vào đầu óc cũng có thể nhớ kỹ một ít biểu hiện không tệ nguyên thạch. Vì lẽ đó, xế chiều hôm nay coi như là một lần thô sàng, chân chính muốn vào hành chọn lựa là ngày mai buổi sáng. Nhìn một hồi phía sau, Tống Vi liền cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao đối với không hiểu đánh bạc người mà nói, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh từng khối lớn đều không sai biệt lắm tảng đá, lại là nhìn lại là sợ, cảm giác thật sự là có chút vô vị. Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, cười ha hả nói, ngươi cũng chớ xem thường những này đen thủi lùi tảng đá, chúng nó bên trong thì có thể ẩn chứa xinh đẹp phỉ thúy, vậy thì theo người một dạng, vĩnh viễn cũng không thể thông qua bên ngoài đến phán đoán hắn, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà Hạ Nhược Phi một bên nhìn như tùy ý sờ sờ bên người một khối nguyên thạch, vừa tiếp tục nói nói, ngươi bây giờ đeo chính là cái kia đỏ dạ ẹ mẩn vật trang sức, sử dụng phỉ thúy chính là ngày hôm qua ở đây. Cái công bàn trên lái ra, ở ra đời trước, nó nhưng là dấu ở này loại nhìn như thông thường trong tảng đá nha. Tống Vi không nhịn được từ quần áo lì dạ ra cái kia đỏ dạ ẹ mẩn phỉ thúy vật trang sức, nhìn mấy lần phía sau nói nói, tuy rằng ta biết nguyên thạch bên trong khả năng có phỉ thúy, không phải vậy mọi người cũng sẽ không như vậy su chi nhược vụ, bất quá ta vẫn còn có chút không thể tin được, xinh đẹp như vậy phỉ thúy cư nhiên là theo như vậy từng khối đen thui trong tảng đá khai. Thác ra đây chính là thiên nhiên thần kỳ sức mạnh to lớn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, phỉ thúy nhưng là sâu chôn ở dưới đất, đi qua mở y chu cờ chỉ hệ u 5 tháng biến thiên mới hình thành. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi vừa tán gẫu, một bên không để lại dấu vết mà đem tuyệt đại bộ phận phỉ thúy trải qua một lần, ở trong lòng hắn một cách tự nhiên thì có một cái trọng tài, bất quá cuối cùng muốn không muốn ra tay, phải ra tay cái nào mấy khối, dùng dạng gì ra ca. Này đều cần ngày mai buổi sáng nhìn tình huống đến quyết định. Hạ Nhược Phi gặp Tống Vi đối với mấy cái này hứng thú không lớn, qua loa địa đi dạo một vòng mấy lúc sau, tìm được Dư Minh Đông nói một tiếng, hai người trước tiên rời đi phỉ thúy công bản hiện trường. Bởi vì khách sạn cách không tính rất xa, hai người liền dứt khoát tản bộ trở lại, thuận tiện cũng lĩnh hội một hồi biên thủy thành nhỏ phong tình. Tống Vi tâm tình tương đối khá, cũng so với trước đây hoạt bát không ít. Na nở dê vừa đi vừa cười nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi vận khí như thế tốt, ngày mai cho ta cũng chỉ điểm một chút, ta cũng mua một khối thử nghiệm tức ga, ngươi không phải đối với cái này không có hứng thú sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ta là đối với cái kia chút tảng đá không có hứng thú, Tống Vi nói nói, nhưng ta đối với tiền cảm thấy hứng thú, a ôi không nghĩ tới chúng ta Tống Đại Tiểu Thư còn là một tham tài. Hạ Nhược Phi nói nói, tham tài liền tham tài, ngược lại ngươi phải giúp ta chọn một khối. Hơn nữa còn phải có thể kiếm tiền, Tống Vi nói nói, cha ta làm quan thanh liêm, thanh liêm, từ nhỏ đến lớn ta tiền tiêu vặt liền không nhiều, lúc này ta phải cho mình kiếm một món tiền. Nói tới như thế khổ đại cửu thâm quay đầu lại ta đi phê bình một hồi ngươi. Nhà Tống bí thư Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, xinh đẹp như vậy khuê nữ, liền nên phú dưỡng a. Tống Vi bật cười nói nói, bớt đi thật thấy cha ta, ngươi dám nói thế với vậy thì có cái gì không dám. Hạ Nhược Phi nói nói, cha ngươi nếu là dám hướng ta dựng dâu trứng mắt, ta liền tìm Tống Lao cho ta chỗ dựa. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại được chưa? Tống Vi nói nói, nhớ kỹ a, ngày mai giúp ta cũng chọn một khối không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi lười biếng nói nói, bất quá ta không thể bảo đảm nhất định có thể kiếm tiền, thần tiên khó đoạn tức ngọc, ai cũng không có 100% nắm chặt, vậy nếu không kiếm lời coi như ta bồi thường coi như ngươi. Tống Vi giảo hoạt nói nói, còn có này thao tác. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi này cũng quá bá đạo chứ, ai để ngươi là đại thổ hào đây. Tống Vi tiến đến Hạ Nhược Phi bên thai nói nói, nói là cho ta trị liệu linh hồn thương thế, nhưng còn không quên chạy đi đánh bạc, thuận tiện kiếm lời cái mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u, ngươi cũng thật là lợi hại đây. Hạ Nhược Phi cười xấu hổ cười, nói nói, được được được, thua coi như ta hắn đi phỉ thúy công bản, chính là vì thu gom phỉ thúy chất ngọc đến thăng cấp không gian, mắt đích đương nhiên là vì cứu. Tống Vi chỉ bất quá hắn trước nói với Tống Vi chính là đến Thụy Châu tìm một vị thuốc, ở không bại lộ linh đồ không gian dưới tình huống, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không thể làm càng giải thích thêm. Hai người một đường đi trở về khách sạn, gần như bỏ ra 4-50 phút. Phỉ thúy công bàn trên nguyên thạch buổi tối cũng vẫn như cũ cởi mở triển lãm, Dư Minh Đông xem ra là chuẩn bị khêu đèn đánh đêm, liền Hạ Nhược Phi liền mang theo Tống Vi đến phụ cận tìm một nhà đặc sắc ăn vặt, thưởng thức một hồi địa phương mỹ vị. Sau khi ăn xong cơm tối, Tống Vi lại đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng, hai người ở thời gian trận pháp bên trong lại tu luyện mấy tiếng. Bất quá Hạ Nhược Phi căn dặn Tống Vi không nên dễ dàng thử nghiệm đột phá, hết thể đều thuận theo tự nhiên, như vậy cơ sở càng thêm bền chắc. Vì lẽ đó lần tu luyện này qua đi, Tống Vi chân khí lại ngưng thật mấy phần, nhưng vẫn không có đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng. Nếu như Hạ Nhược Phi đồng ý, một buổi tối này thời gian, coi như đào đi ly khai trên trận pháp vê đúc cờ, rửa mặt thời gian, ăn ở đều ở thời gian trận pháp bên trong, Tống Vi hoàn toàn có thể tu luyện 1-2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có làm như thế. Thứ nhất là Tống Vi hiện tại tu luyện phi thường thuận lợi, coi như là không có thời gian trận pháp trợ giúp, NaNZ cũng có thể ở thời gian không lâu bên trong đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn. Thứ hai Hạ Nhược Phi cũng không muốn Tống Vi quá nhiều địa mượn thời gian trận pháp, mà cờ du so xa nhờ lại ngoại giới nhiều già yếu 1-2 tháng cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn cảm thấy có thể không nhờ vả ngoại lực còn không mượn ngoại lực tốt, như vậy cũng có thể để Tống Vi cảm nhận được tu luyện không dễ, miễn cho đối với thời gian trận pháp tạo thành ý lại. Vì lẽ đó, tu luyện mấy tiếng phía sau, Hạ Nhược Phi liền quả quyết thu hồi trận kỳ, khuyên bảo Tống Vi về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đoàn người lại tới Phỉ Thúy công bàn hiện trường. Trên đường Dư Minh Đông cũng nói bóng gió hỏi hỏi Hạ Nhược Phi, hắn vẫn mê tín Hạ Nhược Phi vận khí, hy vọng biết Hạ Nhược Phi đối với cái nào nguyên thạch tương đối xem trọng. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với Dư Minh Đông ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng thời điểm như thế này hắn tự nhiên là thủ khẩu như bình lại không nói hai người còn có thể tồn tại cạnh tranh quan hệ, chỉ là từ bảo mật góc độ xuất phát, Hạ Nhược Phi liền không thể nhiều lời. Bằng không nếu như lần này chọn mấy khối nguyên thạch lại là tăng mạnh, vậy thì thật không phải là có thể dùng vận khí đến giải thích rõ. Đi tới Phỉ Thúy công bản hiện trường phía sau, Dư Minh Đông dành thời gian lại đi xem một chút ngày hôm qua coi trọng mấy khối nguyên thạch, mà Tống Vi thì lại theo Hạ Nhược Phi đồng thời ở đây quán bên trong nhàn nhã đi dạo. Hạ Nhược Phi nhìn như lung tung không có mục đích, trên thực tế ngày hôm qua hắn đã sàng lọc quá một lần, mục đích hôm nay tính vẫn là vô cùng minh xác. Hắn nhìn cho rõ đại khái mười mấy khối nguyên thạch, hôm nay hắn cần phải làm là tiến một bước sàng lọc, lấy ra chính mình cần dứt khoát xuất thủ mấy khối đến dù sao hắn ăn thịt, cũng phải chừa chút đây canh cho người khác uống, tóm lại là muốn có chọn lựa, thì nhìn tính giới bỉ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn cần lấy ra một khối thích hợp nguyên thạch, đến để cử cho Tống Vi. Vì lẽ đó hắn nhìn như có hạ, trên thực tế đầu óc một mực nhanh chóng chuyển động, không ngừng phân tích hắn coi trọng cái kia chút nguyên thạch. Trên thực tế, đi qua ngày hôm qua lần thứ nhất sàng lọc, khiến linh đồ không gian phản ứng mãnh liệt nhất, là một khối đánh dấu giá khởi đầu vì là 43 triệu to lớn nguyên thạch, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất mau đem khối này nguyên thạch loại bỏ trừ đi. Giá khởi đầu cao đến quá đáng không nói, chủ yếu là khối này nguyên thạch cũng là một khối nửa minh vật liệu, hơn nữa người chú ý nhiều vô cùng, từ lái ra cái kia trước cửa sổ nhìn, này kẻ có tài bên trong phỉ thúy phẩm chất tương đối cao. Tuy rằng vẫn không có cuối cùng trả giá hết hạn, nhưng đã có không ít người đều gia nhập vào cạnh tiêu đơn. Khối này nguyên thạch mơ hồ đã có trở thành ngọn vương thế đầu, Hạ Nhược Phi phỏng trừng cuối cùng thành giao ra ca có thể sẽ so với cái này giá khởi đầu cao hơn một đoạn dài, vì lẽ đó cũng sẽ không có truy đuổi ý nghĩa. Dù cho cuối cùng lấy xuống vẫn là sẽ kiếm lời một chút, nhưng tính giới bị nhưng không cao lắm. Ngược lại, Hạ Nhược Phi coi trọng nhất một khối nguyên thạch, giá khởi đầu liền khối này to lớn nguyên thạch 1/10 cũng chưa tới, nhưng linh đồ bức họa phản ứng trình độ nhưng hầu như cùng khối này to lớn nguyên thạch chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa cũng không tính là đặc biệt nóng cửa vật liệu. Đây mới là Hạ Nhược Phi muốn tuyển chọn. Trên thực tế Hạ Nhược Phi coi trọng vật liệu, đại bộ phận phần đều là tình huống như thế. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đã chọn 5 khối nguyên thạch làm vì là mục tiêu của chính mình. Này 5 khối nguyên thạch giá khởi đầu cách gộp lại vẫn chưa tới 15 triệu, nhưng từ linh đồ bức họa phản ứng trình độ đến xem, chúng nó ẩn chứa phỉ thúy giá trị gộp lại nhất định là sẽ không thấp hơn tối hôm qua khối kia, thậm chí một khối trong đó, cũng đã gần như có thể đuổi theo tối hôm qua khối này. Nếu như cuối cùng thành giao tổng giá trị không cao hơn 30 triệu, đó chính là kiếm lớn. Đồng thời, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn cho Tống Vi đã chọn một khối nguyên thạch, khối này nguyên thạch giá khởi đầu cách chỉ có 90.000 khối, và hôm nay phỉ thúy công bản trên, có thể nói là tương đối không đáng chú ý khối này bày ở trong góc nguyên thạch, cũng cơ hồ là không người hỏi thăm. Hạ Nhược Phi thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không trước mấy ngày triển lãm thời điểm quên lấy ra, liền dứt khoát đặt ở cuối cùng một nhóm đồng thời thi triển ra, còn có người hay không mua, ban tố chư cờ khả năng cũng không phải hết sức quan tâm. Có thể bán ra đi tự nhiên tốt nhất, không có thể bán đi, sau đó thả trong cửa hàng mặt chậm rãi bán là được rồi. Có cây táo không cây táo đánh một cây mà trên thực tế khối này nguyên thạch vẫn là tương đối khá. Dư A theo linh đồ bức họa phản ứng cường độ đến xem, bên trong phỉ thúy bán cái 300-400 ngàn, thậm chí 40-50 vạn là tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Tống Vi tới nói, khối này nguyên thạch hiển nhiên là thích hợp nhất. Vì lẽ đó, từ 10 giờ sáng nhiều chung bắt đầu, Hạ Nhược Phi liền trước sau dùng lực lượng tinh thần khóa chặt chọn đi ra này xa ưu khối nguyên thạch, đặc biệt là có người đi đấu thầu thời điểm, hắn cũng có ngay lập tức nhòm ngó đối phương ra giá ca. Đến rồi 11 giờ hơn 40, ở Tống Vi rục rã, Hạ Nhược Phi rốt cục lấy ra cạnh tiêu đơn.